Chương 245, ngày càng ngạo nghễ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cho tới nay, Nạ Dù Tố đều muốn để xạ sủ kẻ trở về cổ nổ hạ, chỉ tiếc lần này, bất luận thế nào, ta đều phải đem xạ sủ kẻ mang về. Nạ Dù Tố nắm chặt quyền đầu, âm thầm thề đạo. Đang lúc này, 10 vạn xì rồ dẹt đại quân bầu trời xù bạ xạ động thủ. Tam muội chân hỏa kinh khủng hỏa diễm từ thiên không thành thượng hàng lâm, như giọt mưa bình thường bắn xuống. Dâm dạp chẳng chỉ hỏa điểm trải rộng phương viên mấy 10 dặm, lớn như vậy quy mô triển khai tam muội chân hỏa, tiêu hao hỗn độn chi lực cũng không ít, không quá có sinh sinh bất tức thần thông ở, chút tiêu hao này cũng không coi vào đâu. Quay mắt về phía những này tam muội chân hỏa vũ, Skizo Z đại quân vừa bắt đầu cũng không để ý, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là một điểm hỏa vũ mà thôi, có thể có uy lực gì. Nhưng mà đương hỏa vũ rơi tại bọn họ trên thân thời gian, bọn họ há hốc mồm. Dốc sức bất diệt bất luận bọn họ làm sao đập, hỏa diễm đều diệt không dô y, hơn nữa bùng nổ. Nơi cực xa ủ trí hạ ô bị tổ phát hiện bên này tình huống khác thường, nhất thời cả kinh, tương tự thiên chiếu hỏa diễm nhận thuật à nếu là thiên chiếu, vậy biện pháp là không có cách nào tát, nhưng như vậy phạm vi công kích, hẳn là không thiên chiếu như vậy khủng bố. Liền, ủ trí hạ ô bị tổ vội vàng hướng để ngũ ngục thủy ảnh đạo, thủy ảnh. Mau để cho vụ ẩn thôn nhẫn giả triển khai thủy độn nhẫn thuật dập tắt lửa, bằng không Shizu Z đại quân tổn thất nặng nề, ưu thế của chúng ta nhưng là không còn. Đệ ngũ mục thủy ảnh tờ rủ mì mệ ấy cũng biết chuyện nghiêm trọng, lập tức mệnh lệnh vụ ẩn thôn nhẫn giả triển khai thủy độn nhẫn thuật. Rất nhanh, vụ ẩn thôn các nỉ giả tới gần Shizu Z đại quân, nỗ lực dùng các loại thủy độn nhẫn thuật tiêu diệt Shizu Z môn ngọn lửa trên người. Có thể rất nhanh. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh. Thủy không chỉ có không thể tới tắt tam muội chân hỏa, trái lại để tam muội chân hỏa trơn nên càng thêm mãnh liệt. Mà lúc này, bầu trời thượng sủ bạ xạ lạnh cười ngự chuyển xuống rồi đây là tam muội chân hỏa, các ngươi dùng thông thường thủy diệt nó, thực sự là thật là tức cười. Thủy không có cách nào tới tắt, các nỉ dạ liền muốn dùng phòng, cắt các loại các thứ tiêu diệt, có thể toàn bộ không hiệu quả. Từ từ. Rất nhiều Shizu Z bị thiêu thành cho tàn. Phóng tầm mắt vừa nhìn, 10 vạn Shizu Z lúc này đã nhiên chỉ còn dư lại hơn 3 vạn. Một chiêu dưới, 70.000 Shizu Z bị giết hết. Nhìn thấy tất cả những thứ này, tất cả các nì dạ đều sợ hãi. Nếu như sủ bạ xả đối với bọn họ những nì dạ này triển khai một chiêu này, có mấy người có thể sống sót. Nếu là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xả lại triển khai một chiêu này, mọi người dùng nhận thuật ngăn trở hỏa diễm, chỉ cần không bị ngọn lửa dính vào, là không sao tỉnh. Nhẫn giả liên quân một tên đội trưởng hô to đạo. Thế à, vậy phải xem ngươi có thể ngăn trở hay không xù bạ xạ tay phải một suý, một nhánh hỏa tiễn phá không bắn qua. Đồng nhất chi hỏa tiễn chính là từ tam muội chân hỏa ngưng tụ mà thành, lại bị hắn triển khai hậu nghệ thần xạ thần thông, tốc độ hoàn toàn siêu việt bình thường nhẫn giả tưởng tượng. Chính là siêu ảnh cấp nhẫn giả đều không nhất định có thể trốn ra. Kết quả là, người nhị giả kia liên quân đội trưởng, cũng là ảnh cấp nhẫn giả tồn tại, ở không hề phát giác tình huống dưới, bị nhất kích bắn tử, thân thể ở tam muội chân hỏa đốt cháy bên dưới hóa thành cho tàn. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ làm sao sẽ mạnh mẽ như thế tứ đại ẩn thôn ảnh há hốc mồm rồi y, thiện tay diệt ảnh cấp cường giả, như ngắt tử giống như con kiến. Sở hữu nhẫn giả. Shizu Z toàn bộ công kích rủ rủ mà kịt sủ bạ xạ ủ chỉ hạ ổ bị tổ cùng với 4 tên ảnh phát số mệnh lệnh. Có thể rất nhanh, dù bạ xạ để sở hữu nhẫn giả nhìn thấy gì tán dương ngắm. Hoàn toàn vừa đảo đồ sát, chỉ cần bị sủ bạ xạ nhìn chăm chú thượng nhẫn giả hoặc là Shizu Z, không có một cái nào có thể đào tẩu. Xa xa cổ nổ hạ nhẫn giả hoàn toàn há hốc mồm dô y, trong lòng đối lần này chiến tranh có 10 đủ tự tin. M.E.I.V.N. nhẫn giả liên quân, M.E.I.V.N. Shizu Z đại quân, cùng nhau công kích rủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, mà tứ ảnh lúc này cũng trùng thượng qua. Đang lúc này, Uchiha Obito cho gọi ra ngoại đạo ma ảnh. Ngoại đạo ma ảnh bây giờ có được vừa đến thất vĩ trả cờ giả, cùng với bát vĩ một con bạch tuộc chân, tái được cửu vĩ trả cờ giả, cũng có thể miễn cưỡng cho gọi ra không trọn vẹn thập vĩ. Đến thời điểm lại lợi dùng mãi không hết toàn bộ thập vĩ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Uchiha Obito thầm nói. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ có trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, mới có hy vọng đánh bại Uzuma Kitsubasa, còn lại tất cả thủ đoạn đều không cái gì tác dụng. Đúng là như thế, hắn mới không có dùng dĩ nệ gẳng chế tạo mới lục đạo. Đối với ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ tới nói, mới lục đạo cũng là rác rưởi mà thôi. Hy vọng tứ đại ẩn thôn cùng những kia hế thổ đại quân có thể cho ta tranh thủ một ít thời gian. Uchiha Obito trong lòng lẩm bẩm đạo. Bởi vì trước đây không lâu, hắn đã thông báo cả bụ tổ, đem hế thổ chuyển sinh đại quân phái đi. Uzuma Kitsu bạ xạ, qua chết đi tam đại thổ ảnh phóng thích gạ kỳ dấu vết đào thải trần độn nguyên giới Bắc Ly, công kích về phía Tsu bạ xạ. Thiên không thành thượng Tsu bạ xạ cười lạnh nhìn công hướng mình trần độn, nhất quyền oanh đi qua, được xưng có thể chôn vùi hết thể trần độn bị hắn nhất quyền đánh thành hư vô. Tam đại thổ ảnh, mấy chục năm, ta là có thể mạnh mẽ chống đỡ ngươi huyết kế đào thải, có thể ngươi bây giờ lại vẫn dám lấy nó đối phó ta, ha ha. Xem ra ngươi cũng là lao hồ đồ. Vừa dứt lời, Lâm Phong hóa thành một vệt kim quang đi tới tam đại thổ ảnh bên người. Thổ ảnh đại nhân cẩn thận. Thổ ảnh bên người xích thổ giật nảy cả mình, vội vàng dùng nham thạch to lớn phân thân bảo vệ hắn và tam đại thổ ảnh. Các ngươi lui ra trận chiến này đấu đi. Xù bạ xạ lạnh giọng một lời, rất nhanh một cái tát đập đi qua. Sức phòng ngự siêu cường nham thạch phân thân lập tức phân bột mịn. Mà tam đại thổ ảnh cùng xích thổ hai người hóa thành hai đạo lưu quang va vào đại địa, điếc không sợ súng. Làm thổ ảnh đại nhân báo thủ. Một đám nham nhẫn tức giận dùng nhẫn thuật công kích Tsu Bạ Xạ, cũng không nhưng phản đối Tsu Bạ Xạ tạo thành thương tổn, trái lại gây nên Tsu Bạ Xạ sát ý. Trong nháy mắt, này một đám nham nhẫn thôn ngược đại giết. Theo thời gian trôi đi, nhẫn giả liên quân số lượng càng ngày càng ít, Skizo Z số lượng cũng càng ngày càng ít. Bọn họ vốn tưởng rằng Tsu Bạ Xạ sẽ bởi vì tiêu hao lớn lượng trả cờ dạ mà chiến đấu lực giảm mạnh, nhưng hắn thất vọng rồi. Tsu Bạ Xạ căn bản không có một tia yếu đi dấu hiệu. Ngoại đạo ma ảnh ở trên đủ trí hạ ô bị tô đột nhiên ánh mắt nhìn về phía bên trái, một bóng người xuất hiện ở này nơi. Mã Đa Dạ, ngươi tới. Uchiha ô bị tô thập phần lạnh nhạt nói đạo. Ha ha, ngươi tựa hồ rất không muốn nhìn thấy ta à? Uchiha Mã Đa Dạ đồng dạng mắt lạnh đạo. Lúc này Mã Đa Dạ cũng không có phục sinh, mà chính là hế thổ chuyển sinh trạng thái. Mã Đa Dạ, ngươi là đối thủ của hắn à? Ô bị tổ ánh mắt liếc về một thoáng xa xa ủ dù mạ kịt xù bà xạ.